Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7. Mộng Bức 950 Hào Tân Thủ Thôn Người Chơi. Đầu thôn ruộng hoang bên trong, Tần Phong mang theo tâm tình kích động, không lâu sau liền sờ khắp hết thảy bì bì heo thi thể, tổng cộng thu được da heo 329 trương, kim tệ 35 cái, tiểu hình tinh lọc dược thủy 8 bình, tiểu hình trị liệu dược thủy 5 bình, chiến sĩ sách kỹ năng 1 bản, bạch bản tỏa giáp 2 kiện, bạch bản bì giáp 1 món. Được rồi, hơn 300 da đầu da heo, liền bảo như thế ít đồ, thật đúng là đủ mộc mạc. Làm cung tiễn thủ, sách kỹ năng cùng tỏa giáp hắn cũng không dùng tới. Bất quá món đó bì giáp ngược lại là có thể mặc vào. Giá tính hung giáp, bạch bản, loại khác, bì giáp, hiệu quả, phòng ngự cộng 3, mẫn tiệp cộng 1, ở thần vực bên trong. Trang bị phẩm chất cũng chia làm bạch bản, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, truyền kỳ, thần khí. Này tấm hung giáp, tiêu chuẩn đồ trắng thuộc tính, 3 điểm phòng ngự đối với siêu chảy Tần Phong mà nói không có chứng dùng. 1 điểm mẫn tiệp ngược lại có chút ít còn hơn không. Item này tác dụng lớn nhất, có lẽ là tránh cho chính mình tiếp tục lua chảy. Mặc lên trang bị sau đó, Tần Phong lại nhìn nhãn bốn phía. Được rồi, cửa thôn bì bì heo đã tại trận này bạo phong tuyết bên trong chết hết, sau đó không ngừng lại. Tần Phong hướng cửa thôn sông đối diện dã ngưu lâm đi tới. Hắn còn có 300 chỉ man ngưu chi giác muốn thu tập đâu. 1 phút đồng hồ sau, tân thủ thôn cửa xuất hiện một đại sóng người chơi hưng cao thải liệt thân ảnh. Bì bì heo, ta tới lạp. CMN, cái này đánh chết bì bì heo nhiệm vụ cũng quá sảng a. Thưởng cho 10 kim tệ, hôm nay bữa trưa cùng cơm tối đều có chỗ dựa rồi. Lao, cảm giác về sau không cần bồi bàn, mỗi ngày chơi thần vực là có thể làm giàu. Mì ăn liền cộng xúc xích xa xỉ sinh hoạt đang ngoác ta. Chơi khác võng du dùng tiền, chơi thần vực võng du kiếm tiền. Trò chơi này mở rộng công ty quá đặc biệt meo lương tâm. Ping, đừng nhiều lần, bì bì heo ở nơi nào? Tại hạ 18 cm. Ah, phi, tại hạ 18 m. Đại đao đã đói khát khó nhìn. Tân thủ các người chơi, từ thôn trưởng nơi đó nhận được nhiệm vụ phía sau, đều có vẻ thập phần kích động. Ở thần vực tuyên truyền bên trong, hấp dẫn người nhất một điểm chính là kim tệ có thể trực tiếp hối đoái nhân dân tệ. Phần trăm 1.09. Rất nhiều người chơi cũng đều là mang theo mộng phát tài tới chơi cái này võng du. Hoa Quốc các đại võng du công hội, điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, thậm chí không ít tập đoàn tài chính công ty cũng đều thấy được thần vực cơ hội làm ăn, tổ chức rất nhiều dưới mạng lưới công nhân tiến nhập thần vực cày tiền kiếm tiền. Bọn họ cũng hoàn toàn không lo lắng thần vực đóng cửa. Ân, đây chính là Liên Hợp Quốc hơn 100 cái quốc gia khai thác du hí. Bất quá, làm các người chơi hứng thú vội vàng đi tới cửa thôn đồng ruộng thời điểm, cũng là mộng ép, chỉ thấy vốn nên đổi mới bì bì heo trong đồng ruộng. Lúc này, đang bao trùm một tầng đại tuyết, hết thảy bì bì heo không thấy tăm hơi. Ta chọc CMN, quái đâu, lao, để một cái nhiệm vụ liền gặp phải bắc rồi sao? Thần vực khách phục lăn ra đây giải thích một chút, đây là xưng chuyện gì? Không nên trễ nãy chúng ta bá khí công hội kiếm nhiều tiền thật sao? Thần vực khách phục quỳ xuống cho ra xin lỗi. Các người chơi nổi giận, cũng có người mở ra pha trò ngư phát sóng trực tiếp, nhìn một chút thần vực các đại phát sóng trực tiếp giữa tình huống. Ngạch, còn lại tân thủ thôn tất cả bình thường. Các người chơi đang cùng bì bì heo đánh hừng hực, rất rõ ràng cũng chỉ có 950 hào tân thủ thôn xuất hiện, bác. Lúc này, ở người chơi bên trong, có một gã chỉ vào huyết sắc tường vi tên nhân loại nữ kỵ sĩ người chơi. Nhìn ruộng hoang bên trong đại tuyết, vẻ mặt kỳ quái, từ quan võng trong tài liệu đến xem, chỉ có pháp sư kỹ năng bạo phong tuyết mới có thể tạo thành như vậy đại tuyết. Bất quá, đây chính là 20 cấp kỹ năng nha. Huyết sắc tường vi vành vành lên có thể ai cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó, mở ra tân thủ thôn đẳng cấp bài hành bảng. Bảng xếp hạng biểu hiện, thần vực vừa mới open beta. 950 hào tân thủ thôn liền tràn vào 10.000 tên người chơi. Có thể nói thập phần hỏa bạo, người chơi cũng đều là mới vừa đăng nhập, còn không có đánh quái, cho nên kinh nghiệm cũng đều là không, đẳng cấp cũng đều là LV1 cấp. Bất quá, làm huyết sắc tường vi nhìn phía bảng xếp hạng đệ nhất danh lúc, cái miệng nhỏ nhắn rõ ràng là kinh ngạc nới rộng ra. Đệ nhất danh, người chơi bạo quân, LV3 cấp 50% kinh nghiệm. Sau một khắc, bảng đẳng cấp đổi mới một cái, biến thành đệ nhất danh, người chơi nặc danh, đẳng cấp không biết, rất rõ ràng là cái tên này gọi bạo quân người chơi, cố ý giấu tên của mình cùng đẳng cấp, phòng ngừa bị người khác biết thực lực của chính mình. Cái này, điều này sao có thể? Nhất định là ta nhìn lầm. Huyết sắc tường vi lăng loạn, vừa mới vừa open beta, cái này bạo quân liền 3 cấp nửa kinh nghiệm, điều này sao có thể chứ? PS, truyền thống võng du là một ít lưu ý đề tài, mở quyển sách này trước tác giả quân đã có chuẩn bị tâm lý. Ngạch, vẫn là không có nghĩ đến sẽ như vậy lãnh, trước tiên là nói về quyển sách này, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Tác giả quân bút danh dưới có bản 190 chữ vạn đô thị lão thư. Ngươi hiểu, thứ nhì, quyển sách có lưu bản thảo, tinh tu phía sau biết phát ra ngoài. Cuối cùng, cầu một lớp chống đỡ, hoa tươi, đánh giá, vé tháng, cho tác giả quân chút lòng tin a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.